One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 48, Viêm Đế tái hiện. Nhưng bọn hắn chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Sarutobi Hiruzen cùng Konoha Ninja nhóm liền nghe tin tức nhào nhào chạy đến. Không nói hai lời, trực tiếp đối mặt nạn nam triển khai công kích. Nhưng mà bọn hắn tất cả công kích lại hết thảy xuyên qua mặt nạ nam thân ảnh, công kích không đến hắn. Chẳng lẽ là Viêm Đế đại nhân? Ngu xuẩn, Viêm Đế đại nhân cần như thế che che lấp lấp sao? Với lại lấy Viêm Đế đại nhân thủ đoạn, đừng nói là đối phó chúng ta, phá hủy địa phương này cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt thôi. Gia hỏa này cùng Minato đều tinh thông thời không nhẫn thuật, nhất định không thể khinh thường. Cứ việc không cách nào đánh chúng, nhưng bọn hắn cũng không có dừng tay, tiếp tục tại lấy các loại thủ đoạn điên cuồng đối mặt nạ nam triển khai tiến công. Người thật đúng là nhiều a. Lựa chọn hôm nay là muốn để gia hỏa kia đi ra cùng hắn hảo hảo tâm sự, nhưng đến bây giờ tên kia đều chưa hề đi ra. Xem ra hôm nay là sẽ không xuất hiện. Cho các người tặng đại lễ liền cứ việc đón lấy đi, sau này còn gặp lại. Mặt nạ nam thấy thế, biết không có thể tái chiến tiếp, độc trong mắt trực tiếp sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem cả người hắn hấp thu, biến mất ngay tại chỗ. Không thấy, cái này hỗn đản, cho chúng ta chế tạo lớn như vậy đây 18 phiền, vậy mà trực tiếp chạy trốn. Đừng lãng phí nước miếng. Nhanh đi ngăn lại cửu vĩ, phải tất yếu nhanh lên đem nó phong ấn, thoát ly mặt nạ nam khống chế cửu vĩ. Con người khôi phục thường ngày mắt dọc, nhưng nó cũng không có lựa chọn dừng lại, mà là nhắm ngay cái kia nguy nga bạch thần cung. Ngô úp úp úp, đây chính là cái kia đánh ta hỗn đản cung điện a. Dám đem ta đánh cho thảm như vậy, ta trước hết phá hủy ngươi cung điện, sau đó lại giết sạch những người khác. Cửu vĩ há miệng, trong nháy mắt, một viên to lớn vĩ thú ngọc liền lặng lẽ hình thành. Tại cửu vĩ nhắm chuẩn dưới, âm vang hướng bạch thần cung chỗ phương vị đánh tới. Tuyệt không thể để hắn phá hủy bạch thần cung. Namikaze Minato lúc này lợi dụng Hiraishin no Jutsu đi tới bạch thần cung phía trên. Nhìn thấy cửu vĩ viên kia to lớn vĩ thú ngọc nổ bắn ra mà đến, Namikaze Minato lập tức kết ấn, triển khai thời không kết giới. Chỉ một thoáng, viên kia vĩ thú ngọc tiến vào thời không trong kết giới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, khoảng cách bạch thần cung bên ngoài mấy chục cây em, một cỗ tiếng vang truyền ra, bụi bặm ngập trời mà lên. Từ đâu tới tiểu quỷ, cút ngay cho ta. Táo bạo cửu vĩ nhìn thấy công kích của mình bị dịch chuyển khỏi bạch thần cung vẫn như cũ sừng sững ở đó, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Lập tức, nó múa chín cái đuôi to, quật đại địa, đối phó những công kích kia hắn ra hỏa. Đồng thời một cây cái đuôi to trực tiếp hướng bạch thần cung phía trên rơi đi. Đáng chết! Namikaze Minato thấy thế, không khỏi cắn răng. Hắn hiện tại đã không có đầy đủ chakra đem cửu vĩ truyền tống đến địa phương khác. Đối mặt một kích này, muốn bằng hắn sức một mình ngăn lại, càng là không thể nào. Lôi độn nặng lưu bảo. Bỗng nhiên, một đạo toàn thân hiện ra màu xanh thảm lôi điện thân ảnh chạy nhanh đến. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới cửu vĩ trước mặt. Bỗng nhiên đánh một cùi chỏ oanh ra, kinh khủng cự lực đem cửu vĩ thân hình khổng lồ đánh cho bay ra ngoài. Akira, Namikaze Minato ngạc nhiên nhìn xem cái này đạo lôi điện thân ảnh. Cái này bỗng nhiên xuất thủ, không là người khác, chính là Hakuen năm đó chỉ định đệ tứ Raikage. Akira, lúc này đệ tứ Raikage không còn là năm đó tiểu hài tử, thình lình đã biến thành một tên bắp thịt cả người bạo tạc. Làn da ngăm đen, mọi cử động lộ ra uy nghiêm bá khí cường giả. Viêm đế đại nhân Bạch Thần Cung, cũng không chỉ có một mình ngươi tại thủ hộ. Akira nói xong lời này, tiếp theo xông tới, nhưng cửu vĩ liền là cửu vĩ. Nó bắt đầu cuồng bạo, cũng không phải chỉ là một tên rai kích liền có thể ngăn cản. Kurama, nên thời điểm dừng tay. Bát vĩ Hachibi hiện thân, ngăn trở cửu vĩ tiến công, la lớn, ngươi vậy mà đi trợ giúp phong ấn nhân loại của ngươi. Lão bát, ngươi quá làm ta thất vọng, tránh ra cho ta, hôm nay bất kể là ai, đều không thể ngăn cản ta hủy diệt tên hỗn đản kia cung điện. Cửu vĩ giận dữ hét, hắn bị nhân loại phong ấn nhiều năm như vậy, hôm nay lại bị nhân loại điều khiển. Đối với nhân loại thống hận sớm đã sâu tận xương tủy. Nhất là Hakuen năm đó còn đem nó đánh thảm như vậy. Để nó ngủ say 10 năm gần đây mới thật không dễ dàng khôi phục lại. Hôm nay nói cái gì đều muốn báo một tiễn này mối thù. Có đúng không? Phá hủy ta cung điện. Cửu vĩ, là ai cho ngươi lá gan? Bỗng nhiên, trên bầu trời, một đạo không hề bận tâm thanh âm truyền đến. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Nghe được cái này thanh âm đám người, nhao nhao toàn thân chấn động, trong mắt phun trào ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nhìn hướng lên bầu trời. Viêm đế, là viêm đế đại nhân trở về. Thật là hắn, thật là viêm đế đại nhân. Hắn không hề từ bỏ chúng ta. Hắn vẫn luôn tại A. Viêm đế đại nhân vạn tuế. Viêm đế đại nhân vạn tuế. Người phía dưới nhóm nhìn thấy trên bầu trời Hakuen thân ảnh về sau. Tất cả đều kích động đến nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Hung hăng đối Hakuen dập đầu triều bái. Viêm đế đại nhân, thật là hắn. Konoha cùng vân ẩn các ninja nhìn thấy Hakuen về sau. Tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Có chút không dám tin tưởng. Một cái biến mất lâu như vậy người, bọn hắn tìm lâu như thế đều không có bất kỳ cái gì 157 tin tức. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện. Hắn rốt cục chịu trở về. Sunet nghe được Hakuen âm thanh quen thuộc kia lúc, liền đã nhận ra được. Nhìn thấy Hakuen thân ảnh về sau, càng là kích động đến che miệng, nước mắt hung hăng hướng xuống trôi, là khí tức của hắn. Ta Zetsu sẽ không quên. Hắn thật trở về. Bát vĩ Hachibi nhìn lên trên bầu trời cái kia đảo ở trong mắt nó giống như to bằng hạt vừng thân. Ảnh, trong lòng dâng lên một tia kính sợ. Là ngươi, nhất là Động Dung, không ai qua được cửu vĩ. Nó vừa mới kêu gào muốn phá hủy Hakuen Bạch Thần Cung. Cũng là bởi vì Hakuen biến mất nhiều năm như vậy. Cho dù là vân ẩn cùng Konoha đứng trước như thế hạo đại chiến tranh thời điểm đều chưa từng xuất. Hiện, cửu vĩ coi là Hakuen thật từ đó triệt để từ bốc hơi khỏi nhân gian. Muốn phá diệt rơi tòa này Bạch Thần Cung, tuyết tẩy một cái mình nhiều năm trước đó bị đánh tơi bời sỉ nhục. Ai có thể nghĩ, nó lời này mới vừa vặn ra khỏi miệng. Kết quả chính chủ liền xuất hiện, còn bị bắt được chân tướng. Không sai, là ta, phá hủy ta Bạch Thần Cung có ý gì? Không bằng ngươi trực tiếp động thủ giết ta càng trực tiếp một điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Nếu như ngươi nhận vì trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi có không nhỏ tiến bộ, có thể thử một chút. Hakuen khóe miệng nhếch lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.